Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 865, Thật Lan. Góc truyện audio.com. Kim Mộc đã với Lâm Uyên thông khí rồi. Bộ lạc bên kia 6 vị manga ra mắt thấy liền muốn nhảy hãng đến liên minh. Đến thời điểm ảnh tử chính là thật thật tại 11 mở. Mặc dù ảnh tử chính mình không vẽ là được. Lúc này, tỷ tỷ ở dưới lầu hô. Đi ra ăn trái cây rồi. Đợi ở Lâm Uyên căn phòng ngẩn người Nam Cực đột nhiên hăng hái. Mình mở môn hạ lầu. Như một làn khói liền mất dạng. Lâm Uyên cũng đi theo xuống lầu. Trên bàn có không ít trái cây. Lâm Uyên ném cái rửa sạch trái táo cho Nam Cực. Mình thì là bóc nổi lên quất tử. Quất tử vừa mới bóc được. Muội muội tay liền duỗi tới. Một cái tay khác là cầm điện thoại di động nhìn. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Một người một nửa. Lâm Uyên đem quất tử đẩy ra chuẩn bị chuyển cho em gái. Thuận thế hỏi một câu. Người đang nhìn cái gì? Manga. Ở đâu nhìn? Bộ lạc manga. Lâm Uyên đưa ra tay lại nhanh chóng rụt trở về. Bản thân một người đem quất tử ăn xong rồi. Ha ha ha ha ha. Tỷ tỷ vui vẻ. Đại giao giao ngươi không biết ca ca cùng ảnh tử là quan hệ gì. Chúng ta phải ủng hộ liên minh. Không cho bộ lạc cung cấp bất kỳ lưu lượng. Tỷ tỷ cũng biết manga vòng sự tình. Muội muội để điện thoại di động xuống. Chính mình bóc quất tử. Trong miệng lại phàn nàn nói. Ta quả thật dự định đi liên minh nhìn manga rồi. Bộ lạc bên này manga ra đều là chim bồ câu tinh. Ta gần đây truy 5 bộ manga đồng thời không viết nữa rồi. Tức chết, ngừng có chương mới. Tỷ tỷ đột nhiên hỏi. Người có phải hay không là ở truy cuồng kiếm liệt phong cốc? Chấm, ừ, ta cũng ở đây truy. Cái này cuồng kiếm gần đây không biết rõ làm sao chuyện. Tiếp gần một tháng không đổi mới. Tỷ tỷ và muội muội cùng chung mối thù đứng lên. Lâm Uyên, chấm. Tỷ tỷ cũng ở đây truy bộ lạc manga. Này chị em tình quá nylon một chút. Muội muội không thấy Lâm Uyên sắc mặt. Tiếp tục nói. Ngoài ra ta còn theo đuổi đường di, nữ thần liên minh. Còn có thốn thảo tâm long vương đợi mấy cái manga ra manga. Bọn họ gần đây cũng không viết nữa rồi. Cảm giác với hẹn xong tựa như. So với chúng ta dưới cờ những thứ kia chả qua phân. Tỷ tỷ tức giận nói. Ngân Lam ký hợp đồng bệnh loét mũi dầu gì còn tìm cái đi ra ngoài thải phong lý do. Lâm Uyên không dính vào hai người nói chuyện phiếm. Quảng cáo. Xủy một cây nhang tiêu. Lại cầm một trái táo. Hắn liền đi lên lầu. Bất quá tỷ tỷ và muội muội nói chuyện phiếm. Thật ra khiến Lâm Uyên nghe được một ít mùi vị. Cái gì đường di. Cuồng kiếm. Long Vương, những thứ này manga ra không phải là Hàn Tể Mỹ từ bộ lạc bên kia đào tới manga ra sao? Hồi đến lầu thượng, Lâm Uyên lên mạng tra xét một chút mấy cái này manga ra đổi mới ghi chép. Quả nhiên, 6 vị muốn nhảy hãng đến liên minh manga ra. Gần đây cũng không viết nữa rồi. Không cần đoán Lâm Uyên cũng biết 6 người này đang bận rộn gì. Nhất định là vội vã họa chính mình cung cấp kia mấy bộ manga đâu rồi. Bọn họ nhảy hãng đến liên minh nhất định là phải lập tức mở hố mới. Không thể không nói. Đầu manga ra độc giả số lượng phi thường kinh khủng. Này 6 cái manga ra đồng thời ngừng có chương mới. Tạo thành ảnh hưởng lớn vô cùng. Các đại manga liên quan diễn đàn cũng ở thảo luận. Các độc giả oán thanh tái đạo. Trăm dặm manga gần đây thế nào không đổi mới. Trăm dặm lão sư cũng không viết nữa rồi ấy ư. Thốn thảo tâm manga, dạ chi mùi ta dưỡng một cái nguyệt. Kết quả hắn mẹ nó cũng một lời đều không đổi mới. Cuồng kiếm cũng vậy. Còn có đường di, lang ca loại này chăm chỉ lưu manga ra cũng không viết nữa rồi. Long Vương so với lang ca còn chăm chỉ. Lúc trước thường thường một tuần tam lời nói. Gần đây trực tiếp không có người. Bạn trên mạng thảo luận một chút. Người tốt. 6 cái đầu manga ra đồng thời ngừng có chương mới. Chẳng lẽ là bọn họ đi ra ngoài tập thể đại bảo kiếm bị bắt? Vấn đề là Đường Di là nữ manga ra à, nàng dù thế nào cũng sẽ không phải với năm cái nam manga ra đi ra ngoài đại bảo kiếm đi. Chuyện này có cái gì rất không đúng. Vô số manga mê, trong lòng loạn tung tùng phèo. Chỉ sợ 6 người này manga không? Bộ lạc manga, các biên tập cũng ở đây buồn bực. Tình huống gì? 6 cái đầu manga ra đồng thời ngừng có chương mới. Bọn họ đang bận rộn gì đây? Đầu năm nay 1-2 đầu manga ra ngừng có chương mới rất bình thường. Nhưng 6 cái đồng thời ngừng có chương mới liền không được bình thường. Hơn nữa còn là cũng trong lúc đó ngừng có chương mới thì càng không được bình thường. Chẳng lẽ bọn họ 6 cái thật đi đại bảo kiếm rồi hả? Rất nhanh có biên tập đem tin tức hồi báo cho Lăng không? Mặc dù Lăng không đón nhận bộ lạc điện ảnh ngành, nhưng công tác chính thức tiếp nhận còn có đoạn thời gian. Tiếp lấy bộ lạc manga lãnh đạo mới còn không có chắc chắn đâu rồi. Hắn vẫn phải phụ trách bộ lạc manga vận chuyển. Lúc này, Lăng không nghe được tin tức, sắc mặt có chút không vui. Không liên lạc bọn họ hỏi một chút nguyên nhân sao? Hỏi qua, Cuồng Kiếm nói là thân thể khó chịu. Gần đây không trạng thái. Mấy cái khác đây, lý do đều không khác mấy. Tỷ như Đường Di nói mình tới Đại Di Mụ rồi. Bọn họ đang làm cái gì? Chúng ta bây giờ tình huống. Còn chống lại bọn họ hành hạ như thế. Bọn họ dù sao đều là đại bài. Lại đại bài có thể so sánh ảnh tử còn đại bài ấy ư? Ảnh tử ta đều không quen đến. Huống chi bọn họ yêu viết viết, không viết cút. Lăng không cả giận nói. Mấy cái tới báo cáo biên tập sắc mặt cổ quái. Kia 6 vị thật muốn lăn. Bộ lạc manga liền hoàn cầu. Ngay bây giờ bộ lạc manga tình huống này. Công ty đều không người tình nguyện đón ngươi Lăng không ban. Vâng, Lăng không muốn thuyên truyền sự tình. Bộ lạc manga nhân đều biết. Cái này rất bình thường. Bộ lạc manga đã bị Lăng không làm hỏng. Hắn tại nhiệm trong lúc công trạng làm thành một đống cứt. Phía trên làm sao có thể để cho hắn tiếp tục ở đây đợi. Mà Lăng không còn không có chính thức rời đi bộ lạc manga. Nguyên nhân chủ yếu liền là công ty đủ tư cách người nối nghiệp. Đều coi thường bộ lạc manga này cục diện rối rắm. Ai tiếp lấy bộ lạc manga, liền muốn trực diện ảnh tử. Người bình thường là thật không chịu nổi. Tình nguyện không muốn này cái vị trí. Đang lúc này, Lăng không trợ lý đột nhiên lảo đảo chạy vào. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, run lập cập hô. Lăng bộ trưởng xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Gọi hồn hả, Lăng không nổi trận lôi đình. Người mới xong rồi, nhiều không hên a, trợ lý cũng sắp khóc. Âm thanh run rẩy, Lăng bộ trưởng. Thật xong rồi, ngươi, quảng cáo, bay bổng lên một cước, muốn đạp hắn, trợ lý một cái tránh, để cho Lăng không đạp cái tịch mịch, chính mình lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Hắn vội vội vàng vàng giải thích, Đường Di cùng Cuồng Kiếm bọn họ 6 cái manga ra vừa mới tuyên bố nhảy hãng đi liên minh. Rào, toàn bộ biên tập cũng mông. 6 cái đầu manga ra đâm lưng. Lăng không vốn định bổ túc một cước. Nhất định phải đánh một trận trợ lý không thể. Vào lúc này lại cả người cứng ngắc tại chỗ. Sắc mặt trong nháy mắt bạch giống như một trang giấy. Khóe miệng co giật vẻ mặt nhăn nhó. Thật, thật lan. Giờ khác này Lăng không hận không được hung hăng cho mình một cái tát. Miệng quả đen. Đây chính là bộ lạc 6 cái đầu manga ra. Bọn họ đi liên minh. Bộ lạc manga sau này còn chơi một thi a liên minh. Hắn thật là tức muốn hộc máu. Cùng lúc đó, bộ lạc một cái phòng làm việc. Bộ lạc một tên cao tầng vỗ một tên trung tầng bả vai nói. Nói nhiều như vậy, người nên cũng nghe rõ chứ. Liên minh thực lực cũng không mạnh. Toàn dựa vào một cái ảnh tử chống giữ. Chúng ta bộ lạc manga còn có nhiều như vậy ưu tú manga ra. Chung vào một chỗ hoàn toàn có thể đối kháng ảnh tử. Người chỉ cần làm ra thành tích đến. Sau này cho dù là đứng hàng cao tầng cũng là hoàn toàn có thể. Công ty đối với người ký thác kỳ vọng. Ta cũng phi thường tin tưởng. Tương lai bộ lạc cao tầng. Nhất định có một chỗ của ngươi. Thật là lớn bánh bột. Tên này trung tầng lãnh đạo bị nói nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước do dự dần dần biến mất. Hắn có loại muốn đi manga ngành làm một trận lớn ngăn cơn sóng dữ xung động. Làm cho cả công ty đều thấy năng lực mình. Đến thời điểm chính mình liền ngưu bức đại phát. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một đạo tuyệt vọng tiếng kêu. Trương quản lý, bộ lạc manga bên kia có 6 cái đầu manga ra phản bội. Bọn họ cũng gia nhập liên minh. Cái gì? Tên này giám đốc cả người run lên. Mà giám đốc đối diện tên kia trung tầng đột nhiên lui về phía sau hết mấy bước. Lắc đầu giống như trống lắc như thế. Lúc trước rất nhiều nhiệt huyết sôi trào ý tưởng biến mất vô ảnh vô tung. Nội tâm chỉ có vô tận sợ hãi và sợ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì chồng tiến vào. Trương quản lý, ta theo ngài không thù không oán. Ngài cũng không thể đẩy ta vào hố lửa. Dù là ngài muốn giáng chức ta, ta cũng sẽ không đi nắm lấy cái gì manga ngành. Đi muội ngươi ngăn cơn sóng dữ. Manga ngành người nào thích đi ai đi. Ngược lại ai đi chỗ đó hố lửa đều phải chết. Lăng không tạo nghiệt dựa vào cái gì ta chịu đựng. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mền lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.